đi theo một con đường sỏi đến phòng tiếp khách ở phụ cận. Vừa lúc cốt khí sư cấp 6 chờ trong phòng khách đã mất hết kiên nhẫn mà đi ra ngoài hóng gió, vừa liếc nhìn đã thấy Y Phàm đại sư, vui sướng bước tới, Y Phàm đại sư, tôi là... Ta có chút việc cần xử lý, A Liễu, cậu ở lại tiếp khách. Y Phàm đại sư để quản lý ở lại, rồi chân không dừng bước mà tiếp tục đi. Đám người bố hoa chờ trong phòng khách nghe được tiếng thì cũng đi ra, chỉ thấy đoàn người họ tiến vào phòng tiếp khách ở hoa viên nhỏ đối diện. Quản lý ở lại, đi tới xin lỗi đám người bố hoa, các vị khách nhân xin chờ một chút, cốt khí sư vô giác nhân mà các vị muốn tìm chính là cậu thiếu niên trong bốn vô giác nhân vừa rồi kia, hiện giờ Y Phàm đại sư tìm cậu ta có chút việc. Ồ, còn nhỏ như vậy. Bố hoa thấy được sườn mặt nghiêm mặt, sắc trời đã nhá nhem tối, hắn thấy không rõ lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra đó là một cậu thiếu niên không lớn tuổi lắm. Trong phòng tiếp khách, Y Phàm đại sư đi hai vòng tại chỗ, thở dài nói, ta đã phái người báo chuyện thôn xóm vô giác nhân ở phụ cận nhiễm bệnh mà cậu nói cho thành chủ rồi, cuối cùng sẽ làm gì, ta còn đang đợi thành chủ hồi đáp. Cảm ơn tiên sinh. Nghiêm mặt theo thói quen mà chấp tay. Y Phàm phất tay, đừng nói cảm ơn, nếu bệnh tình thật sự nghiêm trọng như cậu nói, vậy giúp vô giác nhân cũng là giúp chính bọn ta. Có điều. Y Phàm đại sư không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ ông nói trắng ra với Nghiêm mặt là, hữu giác nhân rất kiên kỵ và không muốn để vô giác nhân cường đại lên sao? Nếu chuyện phát sinh trong nhà ăn bị thành chủ và thần điện biết được, thì dù không chết người, dù trong tay Nghiêm mặt có phương thuốc chữa bệnh, vậy thành chủ và thần điện chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho họ. Thậm chí rất có thể sẽ phái người giải quyết bọn họ sau khi có được phương thuốc. Các cậu phải cẩn thận một chút. Tiếc là bây giờ có nói những điều này thì cũng đã muộn, bảo vật trên người bại lộ vẫn chưa là gì, nhưng bại lộ thực lực thì đây mới là chuyện đoạt mạng. Nghiêm mặt không cần Y Phàm đại sư nói kỹ cũng biết ông đang lo lắng cái gì. Tiên sinh, đã qua một ngày, thời kỳ ủ bệnh của dịch tả nằm khoảng từ 1 đến 3 ngày, chúng tôi không thể trì hoãn nữa, nếu được, tôi hy vọng có thể gặp thành chủ ngay lúc này. Dù sao cũng đã bại lộ, vậy cứ làm những chuyện cần thiết đã. Thành chủ chưa chắc đã chịu gặp cậu. Y Phàm đại sư nói thật, chỉ cần bệnh tình không lan vào trong thành, lại có thần điện ở. Chờ khi lan vào thành thì đã muộn, hơn nữa, dựa theo tốc độ lây lan của dịch tả, tôi nghi trong thành rất có thể đã có người nhiễm bệnh, chỉ là vẫn chưa được ai để tâm, rất nhiều người lúc ban đầu chỉ đơn giản tiêu chảy và nôn mửa, căn bản không nghĩ đó là dịch bệnh. Chờ đến giai đoạn sau, bệnh tới run rẩy, mất nước hôn mê rồi tử vong, thì dù có để tâm cũng sẽ chết rất nhiều người. Y Phàm đại sư chần chừ, nhưng thần điện đã sắp xếp. Ý ngài là chậu nước ở cửa thành. Từ khi Nghi mặt tới thế giới này đã tận mắt nhìn thấy vô số điều không thể tưởng tượng được, cho nên hắn sẽ không hoài nghi bản lĩnh của thần điện tộc luyện cốt, nhưng hắn cũng không cho rằng chỉ dựa vào cái chậu nước kia là có thể ngăn được bệnh khuẩn truyền vào. Nghe nói thần điện đã bắt đầu phái người ra xét ở khu cư trú của vô giác nhân. Vậy hữu giác nhân thì sao? Hữu giác nhân bọn ta có thể trạng khỏe hơn vô giác nhân, không dễ sinh bệnh. Hy vọng tổ thần phù hộ các người không bị lây bệnh. Cậu nhóc, đừng nhắc tới tên của vị thần khác trước mặt hữu giác nhân. Y Phàm đại sư cảnh cáo. Trong phòng khách, Trác La xoa xoa bụng, đứng dậy đi tới cửa thấp giọng hỏi người hầu, phòng vệ sinh ở đâu? Người hầu chỉ tay về phía tây, ở căn phòng nhỏ phía cuối. Trong phủ thành chủ, lần lượt có người thứ hai thứ ba chạy tới bẩm báo. Vừa nghe là người của quý phủ Y Phàm đại sư, vệ binh không dám ngăn cản, thành chủ đã sớm dặn, nếu là người từ quý phủ của Y Phàm đại sư tới truyền tin thì phải trực tiếp dẫn tới trước mặt ông. Đương nhiên, người truyền tin cũng không thể gặp ngay thành chủ, bọn họ phải gặp tổng quản trước, sau đó tổng quản mới suy xét xem có nên dẫn họ đi gặp thành chủ hay không. Sao, có chuyện gì? Tổng quản đã biết chuyện Y Phàm đại sư thu một vô giác nhân làm học đồ, ngày đầu vào phủ đệ của Y Phàm đã náo loạn một trận với người trong phủ. Tổng quản báo việc này cho thành chủ. Thành chủ đã cho ông ta phái người đi điều tra tên vô giác nhân đó, trước mắt bọn họ biết tên thiếu niên vô giác nhân kia dẫn theo hai vô giác nhân đến từ thôn đất trũng ở vùng phụ cận. Cái gì? Cậu nói thật. Tổng quản không tin vào tai mình. Người truyền tin gật mạnh đầu, là tôi tận mắt nhìn thấy. Đã biết. Cậu về trước đi, có chuyện gì nhanh chóng chạy tới báo. Tổng quản đuổi người đi rồi xoay người đi tìm thành chủ. Việc này rất quan trọng. Nếu lai lịch hai tên vô giác nhân kia không rõ ràng, mà còn thật sự lợi hại như tin tức truyền đến, vậy chỉ sợ thành chủ sẽ không ngồi xem bọn chúng náo loạn trong thành nữa. Thành chủ Thành Ô Càn, tuổi đã hơn 30, thân hình cao lớn, sừng đen vừa thẳng vừa nhọn, gương mặt góc cạnh, thoạt nhìn rất nghiêm khắc. Nghe tổng quản bẩm báo xong, cả buông thanh cốt đao đang chà lau xuống, không quay đầu lại, hỏi, ông thấy thế nào? Tổng quản bước lên một bước, trước hết bắt người lại. Đó là học đồ mà Y Phàm đại sư mới thu. Vậy mời người đến phủ thành chủ. Thành chủ xoay người, lạnh nhạt nói, lúc trước Y Phàm đại sư phái người tới bẩm báo, nói học đồ này của ông muốn dâng phương thuốc có thể trị dịch bệnh. Phương thuốc của một vô giác nhân. Tổng quản cười nhạo, nếu thuốc của vô giác nhân hữu dụng, thì bọn chúng cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Nghe nói vô giác nhân kia còn biết biện cốt. Thành chủ ngẩng đầu nhìn hình điêu khắc trên trần, lại có thể đối phó với nhiều du chiến sĩ và cốt khí sư như vậy, xem ra hai vô giác nhân này có không ít bí mật. Chiến đội phái ra đã trở lại chưa? Tổng quản vội trả lời, đã trở lại, những thôn xóm mắc bệnh nghiêm trọng ở phía nam đều đã bị thiêu hủy. Phía bắc vẫn chưa nghe nói có người bị nhiễm, các thôn xóm ở phía tây và phía đông cách khá xa, trước mắt chỉ mới phong bế đường. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, thôn đất chủng kia là một trong những thôn bị nhiễm bệnh ở phía đông, hình như trước kia bọn chúng từng cho người tới thành ta cầu cứu. Ý ông là vô giác nhân của những thôn xóm nhiễm bệnh đã vào thành Ô Càng. Thành chủ giận dữ. Tổng quản ho khan, bọn họ tiến vào từ cửa thành, trước khi tiến vào đều đã kiểm tra bằng nước thần. Lúc này thành chủ mới yên tâm, cho dù là thế cũng không thể để bọn chúng tiếp tục ở trong thành mãi. Vâng. Giết chết hai tên từ thôn đất trũng, đốt thi thể chúng. Hai tên khác lai lịch không rõ ràng, để người đeo nô lệ cốt cho chúng, nếu Y Phàm đại sư có ý kiến gì, bảo ông ta trực tiếp tới gặp ta. Thành chủ hạ quyết định. Vâng. Để Ma Cam dẫn đội đi bắt người. Nghe thành chủ phái hãn tướng Ma Cam đại nhân ra để bắt người, tổng quản cảm thấy thành chủ có chút đánh giá cao hai tên vô giác nhân kia rồi. Trong phòng tiếp khách của phủ đệ Y Phàm. Y Phàm thật sự có chút không biết nên làm thế nào với học đồ vô giác nhân mới thu này, vừa hoang mang vừa nôn nóng. Tiên sinh. Nghi mặt lấy ra một bình thuốc viên nhỏ, kỳ thật so với cốt khí sư, tôi muốn là một dược sư hơn, đây là thuốc mà tôi chế. Có thể trị bệnh dịch tả, sử dụng lúc bệnh nhẹ sẽ rất có hiệu quả. Y Phàm đại sư nhận lấy bình thuốc, ông không cảm thấy mình sẽ có lúc dùng đến bình thuốc này, nhưng ông vẫn tỏ ý cảm ơn với cậu học đồ nhỏ, mà thiện ý nhỏ này của Nghi Mặc cũng làm thay đổi suy nghĩ ban đầu của ông. Ông vốn muốn hai người này ở lại, chờ người của phủ thành chủ tới quyết định vận mệnh của bọn họ, các cậu đi đi, ta sẽ cho người đưa các cậu ra khỏi thành. Nghi Mặc cũng không ngạc nhiên khi Y Phàm đại sư nói như vậy, hắn cười, chúng tôi sẽ rời đi. Có điều, trước khi đó, tôi còn một chuyện hy vọng tiên sinh ngài có thể nhớ kỹ. Cậu nói đi. Về dịch bệnh. Tôi khẳng định rằng dịch bệnh này là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tốc tên là dịch tả. Loại bệnh này giai đoạn đầu thoạt nhìn rất giống như bị kiết lỵ, nhưng không phải. Đây là hai loại bệnh hoàn toàn khác nhau, phương pháp trị liệu cũng không giống nhau, tuyệt đối đừng lẫn lộn. Thấy vẻ mặt của Nghi Mặc nghiêm túc, Y Phàm đại sư dứt khoát lấy một tấm da dê và một cây bút ra ghi chép lại. Nghi Mặc nhìn thấy tấm da dê và bút liền nhướng mày, tiếp tục nói, dịch tả lây bằng bốn con đường. Thứ nhất, nguồn nước, chỉ cần là khu nhiễm bệnh thì nguồn nước rất có khả năng cũng bị ô nhiễm, càng ở gần khu bệnh, khả năng bị lây càng cao. Tay Y Phàm đại sư hơi dừng một lúc, thành Ô Càng của bọn họ nằm ở hạ du, khí hậu tươi tốt, sẽ bị nguồn nước trên thượng du ảnh hưởng, mà nguồn nước gần thượng du có không ít thôn xóm vô giác nhân. Thứ hai, lây qua thức ăn. Đường lây nhiễm thứ ba là tiếp xúc trực tiếp. Bao gồm cả tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, phân, thức ăn và nước của người bệnh. Thứ tư, ruồi bọ. Một khi phát hiện khu vực nào xuất hiện người bị lây bệnh, đầu tiên cần phải cách ly người bệnh, mọi vật phẩm của người bệnh cần dùng nước sôi nấu lên rồi mới sử dụng, sau đó phải xác định nguồn nước sạch sẽ, khi dùng nước và uống nước cần phải đun sôi. Thứ ba, phân của người bệnh phải dùng tro quấy vào rồi chôn sâu. Thứ tư, nếu thuốc không đủ, hoặc không có phương pháp trị bệnh khác, có thể sử dụng muối ăn đã rang qua. Cho 30g muối vào 100ml nước sôi, sử dụng nhiều lần. Nghi Mặc lại giải thích cho Y Phàm đại sư cách rang muối ăn, rang bao lâu, số gam và ml là cái gì, cùng nhiều từ vựng khác. Khi Nghi Mặc định nói ra phương thuốc thứ hai, thì Ma Cam đã dẫn một chiến đội đến xin gặp Y Phàm đại sư, nói là xin gặp nhưng vị hãn tướng này đã dẫn người trực tiếp đi thẳng tới phòng tiếp khách. Cửa bị đẩy mạnh. Y Phàm đại sư mau qua đây, những người khác. Bắt lấy bốn tên vô giác nhân kia. Vâng. Chiến đội vọt vào. Y Phàm đại sư giận dữ, các người làm gì?

Ma Yết thấy hộ vệ và thần thị chẳng những không truyền tin về mà ngay cả một lời cảnh báo cũng không truyền lại, rốt cuộc không chờ được nữa, lập tức đi tìm thành chủ bàn bạc. Khi hai quản lý cấp cao nhất trong thành Ô Càng nói chuyện với nhau, người phụ trách vệ binh của thành, Lạp Hãn cầu kiến. Thành chủ, đại vu, trong thành có chuyện rồi. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến lúc này đang làm gì? Bọn họ lại lần nữa tách ra, Nguyên Chiến phụ trách xử lý những kẻ đến bắt người, giết các chiến sĩ thành Ô Càng, Nghiêm Mặc thì được đám người hậu nữ dẫn đường, truyền bá cách chữa bệnh ra những khu vực xung quanh. Nghiêm Mặc chọn 20 nam nữ trong thôn đất trũng để thành lập đội cứu viện, lấy thao tác thực tế làm chuẩn, giải thích một cách dễ hiểu nhất cho bọn họ về việc phòng chống dịch bệnh, lại dạy bọn họ những kiến thức khi chăm sóc và trị bệnh cho người mắc bệnh tả. Hắn dẫn theo 20 người này, đến từng thôn xóm, trước tiên nói chuyện với thủ lĩnh và thôn vu của những thôn xóm này, rồi để 20 người đó bắt đầu công tác phòng chống dịch bệnh và dạy lại kiến thức cho những người khỏe mạnh của thôn đó, Nghiêm Mặc thì phụ trách trị liệu riêng cho những người mắc bệnh nặng và chế thuốc. Mỗi lần Nghiêm Mặc đến một thôn khác, hắn sẽ để lại 2 người của thôn đất trũng, rồi dẫn theo 2 người của thôn đó bổ sung vào đội cứu viện, luôn duy trì số lượng là 20 người. Cứ như vậy, một thôn rồi một thôn lần lượt được trị liệu, mắt thấy tình hình bệnh dịch của các thôn xóm phía đông đã được khống chế. Dịch tả nghe thì đáng sợ, nếu không được trị liệu sẽ có nguy cơ tử vong cao tới 50%, nhưng một khi được trị liệu, muốn khỏi hẳn cũng không khó. Tuy thời gian uống thuốc ngắn, người bệnh cũng không lập tức khỏi hẳn. Nhưng thấy Nghi Mặc và đội chữa bệnh của hắn, những người sống sót của các thôn xóm đó vốn cho rằng mình đã bị thành Ô Càng, bị thần vứt bỏ, tâm tình hoàn toàn khác đi. Nghi Mặc không cố ý quảng cáo thân phận thần sứ của mình, cũng không cần hắn phải quảng cáo, người thôn đất trũng mừng vì thần sứ giáng lâm xuống ở thôn bọn họ, dù thôn vu đã cảnh cáo bọn họ không được tùy tiện để lộ thân phận thần sứ của Nghi Mặc, nhưng bọn họ hoặc ít hoặc nhiều vẫn để lộ ra một ít, còn cố ý nói với người khác, trên đời này không chỉ có một vị thần ma. Bàn A thần chỉ là thần che chở cho hữu giác nhân, trên ông ta còn có tổ thần bàn cổ, đó mới là ngọn nguồn của tất cả sinh mệnh. Có lẽ vô giác nhân đã bị áp chế quá lâu, từ sớm đã bất mãn vị bàn A thần kia chỉ phù hộ hữu giác nhân, lúc này nghe nói còn có một vị tổ thần, tất cả đều tin. Có người còn nói, tôi đã nói sao trên đời này chỉ có một vị thần cơ chứ, hữu giác nhân bọn họ có thần, vô giác nhân chúng ta chắc chắn cũng có thần. Đúng vậy. Mắc gì tổ tiên chúng ta khi chết chỉ có thể tiếp tục làm nô lệ cho hữu giác nhân, hoặc chỉ có thể tới vực sâu ma quỷ. Chúng ta hẳn cũng có nơi để đến sau khi chết. Người anh em, cậu nói đúng không? Người thôn đất trũng thấy không thể trả lời mấy vấn đề này, liền lớn gan đi qua hỏi Nghi Mặc, tỷ như hậu sư. Nghi Mặc liền thuận miệng phổ biến gia phả của thần ma ở Đông Đại Lục cho hắn biết. Hậu sư nghe xong thì cảm thấy tự hào khi mình là người tỉnh táo nhất thế gian. Những người khác nghe hậu sư kể lại xong cũng cảm thấy nơi vẫn luôn khuyết thiếu trong linh hồn trước kia đã được lấp đầy, nhất là các thôn vu. Bọn họ thờ phụng linh hồn tổ tiên, nhưng vì bị tư tưởng của hữu giác nhân hạn chế, bọn họ vẫn luôn cho rằng địa vị của vô giác nhân vốn nên thấp hơn hữu giác nhân, thần linh luôn ưu tiên phù hộ cho hữu giác nhân trước rồi mới đến phiên vô giác nhân. Nhưng có thật là vậy không? Bọn họ hoài nghi, bọn họ không cam lòng, nhưng bọn họ lại không tìm được bất cứ chứng minh gì cho việc hữu giác nhân sai. Mà hiện giờ thần sứ xuất hiện, chính miệng cậu ấy nói với bọn họ không phải kẻ đáng thương không có gốc gác, cũng không phải nô lệ trời sinh, càng không thấp kém hơn hữu giác nhân, địa vị của bọn họ và hữu giác nhân trong mắt tổ thần là bình đẳng. Tổ thần có trước cả thế giới, sau đó tổ thần dùng thân thể mình tạo ra thế giới, và thai nghén ra phụ thần cùng mẫu thần. Phụ thần chính là mặt trời, mẫu thần chính là mặt trăng, bọn họ một người trưởng quản ban ngày, một người trưởng quản ban đêm. Phụ thần và mẫu thần kết hợp lại thai nghén ra các chư thần khác. Chúng ta khi chết đều sẽ trở về với vòng tay của mẫu thần, chịu thẩm phán ở đó, rồi sống lại, sau khi chết ở nơi đó, chúng ta lại đến các thế giới khác. Thiên đạo chính là ý chỉ của tổ thần, phụ thần làm chủ quy tắc trong cuộc thẩm phán, mẫu thần làm chủ luân hồi của các sinh mệnh. Nghi Mặc cho rằng hắn chỉ đang chữa bệnh, nhưng hắn không biết mình đã mang đến thứ vũ khí đáng sợ nhất, nó còn có hiệu quả hơn cả trị liệu, đó là tín ngưỡng. Khi biết được cội nguồn của mình, tựa như cây có gốc rễ, dù bọn họ có đi đến đâu thì cũng sẽ không còn bất an nữa, bởi vì bọn họ biết cội nguồn của mình ở nơi nào, và cái gì là cội nguồn. Nhóm vô giác nhân đã biết lai lịch của mình, bọn họ biết mình cũng là con của thần, thì bắt đầu dần dần ưỡn ngực thẳng lưng, đây giống như sự khác nhau giữa con cái của người thường và con cái của nô lệ, rõ ràng đều là người, nhưng tâm lý bản thân lại hoàn toàn khác nhau. Một ngày, hai ngày trôi qua, gia phả của nhóm thần ma bên Đông Đại Lục được truyền đi với tốc độ còn đáng gờm hơn cả dịch bệnh. Nó lan ra các thôn xóm vô giác nhân ở xung quanh, càng truyền càng xa, càng truyền càng rộng, chuyện về một vị thần sứ tên Mặt cũng nhờ vậy mà lan truyền. Mới đầu, gia phả của nhóm thần ma này có lẽ vẫn chưa mang đến hiệu quả ngay lập tức, nhưng mồi lửa đã được cài vào. Sau lại, những đó vô giác nhân đó còn nghĩ, hữu giác nhân có bàn A thần của họ, thì sao vô giác nhân lại không thể có một vị thần của riêng mình? Những vô giác nhân có suy nghĩ như vậy nhìn về phía Nghi Mặt với ánh mắt càng ngày càng mãnh liệt. Đó là thần sứ, tổ thần đích thân sai thần sứ vô giác tới trợ giúp vô giác nhân, tuy sức mạnh của cậu ấy bị áp chế, nhưng cậu ấy và chiến sĩ thần của cậu ấy lại có thể trực tiếp gặp mặt tổ thần, còn có những năng lực kỳ dị mà không cần dùng đến cốt khí, nếu bọn họ không phải thần thì là cái gì? Nghi Mặt đã nhận ra thái độ của các thôn dân đối với hắn, nhưng cũng nhờ vậy mà công tác của hắn thuận lợi hơn rất nhiều, sau vài ngày hắn không cần phải thuyết phục những thôn dân đó nữa, có thôn nhận được tin còn đi đón bọn họ. Có điều, thỉnh thoảng độ sùng kính này cũng sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái, tỉ như lúc này. Đây đã là sáng ngày thứ tư từ khi họ trở về khu thôn xóm phía đông, Nghi Mặt dẫn đội chữa bệnh đến một thôn xóm từ khi trời còn chưa sáng, thẳng đến lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu mới đến được cái thôn tên là Bạch Sơn. Nghi Mặt nhận lấy bình nước mà thôn Vu thôn này cung kính dâng lên, thấy là nước lã nên không uống, liền để qua một bên. Vị thôn Vu có tuổi đáng làm ông nội hắn kia thấy hắn buông bình nước xuống thì hốc mắt đỏ ửng. Có chút sợ hãi và buồn tủi nói, đại nhân, đây là nước sạch, tôi đã tự mình đi lên dòng suối trên đỉnh núi để lấy về. Nghi Mặt bất đắc dĩ, dù là nước sạch cỡ nào, trong lúc có dịch bệnh bùng nổ, vẫn nên uống nước chính thì tốt hơn. Lão thôn Vu bùng một tiếng quỳ xuống, trán dán đất, sợ hãi không thôi mà thỉnh tội hắn. Nghi Mặt sợ giảm thọ, chỉ đành tự mình nâng lão thôn Vu dậy, ông đừng như vậy, tôi biết ông có ý tốt, nước này tôi có thể uống. Nhưng đưa cho những người khác vẫn nên đun sôi rồi mới có thể dùng. Nghi Mặt ra sức nâng ông lão dậy, lười nói nhiều, đơn giản cầm cái bình nước lên uống ừng ực mấy hớp. Nước suối lại ngọt lành ngoài dự đoán. Nước ngon. Nghi Mặt khen. Đại nhân. Lão thôn Vu chảy nước mắt, ông đơn thuần là kích động. Thì ra không phải đại nhân ghét bỏ ông nhớ kỹ, về sau nhất định phải uống nước đã nấu chín. Nghi Mặt buông bình nước. Vỗ vỗ lưng ông, được rồi, dẫn chúng tôi đi xem người bệnh trước đã. Thôn các ông có tổng cộng bao nhiêu người? Hiện giờ có bao nhiêu người nhiễm bệnh? Người chết xử lý như thế nào? Lúc này, ở thành Ô Càng. Một ngày rưỡi. Chỉ một ngày rưỡi. Từ khi có người tới bẩm báo tình hình trong thành bất ổn, bệnh dịch của vô giác nhân hình như đã lây cho hữu giác nhân, đến bây giờ, hữu giác nhân khắp thành đều phát bệnh. Cũng chỉ nội trong một ngày rưỡi mà thôi. Mà tìm hiểu ra ngọn nguồn, mới phát hiện trong thành có không ít người nhiễm phải chứng bệnh đồng dạng, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày. Đây mới là ngày thứ tư, nhưng tình trạng đáng sợ này đã sắp vượt tầm kiểm soát. Thành chủ thành Ô Càng một tay chống tay vịn ghế, một tay ôm trán, cả rất mệt mỏi, mặt gầy đi trông thấy. Thành chủ, bệnh tình đã không khống chế được nữa. Tổng quản bước nhanh vào, há mồm nói. Thành chủ đã sớm ra lệnh cho ông ta, không được giấu giếm bất cứ tin tức gì. Thành chủ thành Ô Càng ngẩng đầu, bên thần điện cũng không có biện pháp. Tổng quản lắc đầu, hai ngày nay ông ta cũng không ngủ ngon, mắt đã thâm quầng, đại vua Ma Yết đang nghĩ biện pháp, nhưng ông ấy là cốt khí sư, không phải dược sư, những thần thị am hiểu dược vật trong thần điện đều đang liều mạng tìm thảo dược trị bệnh, nhưng hiệu quả không ổn. Mặt khác, nói, tổng quản theo bản năng mà hạ giọng. Quý tộc trong thành đã bắt đầu thu thập hành lý rời khỏi thành Ô Càng. Thành chủ thành Ô Càng nhíu chặt mày, trên mặt hiện vẻ tức giận rõ ràng, nhưng rất nhanh sau đó gã lại nhịn xuống, người muốn đi thì cứ cho đi. Ông đi truyền lời của ta, từ hôm nay trở đi, thành Ô Càng chỉ mở hai cửa thành, tất cả những người muốn rời đi chỉ được đi bằng cửa thành Bắc. Vâng. Thành chủ thành Ô Càng nhắm mắt lại, hôm nay có người chết không? Tổng quản gật đầu, có. Là bởi vì dịch bệnh. Không phải, người nhiễm bệnh trước mắt mặc dù có người hôn mê bất tỉnh, nhưng thật sự bệnh tới chết thì vẫn chưa xuất hiện. Mà người chết. Nói. Tổng quản sợ tới mức thân thể run lên, vội nói, đại đa số người chết là các vô giác nhân sống trong thành, có vài hữu giác nhân thấy vô giác nhân sinh bệnh, sợ bọn họ lây cho mình mà chết rồi mang thi thể đi thiêu hủy. Hồ đồ. Thành chủ siết chặt nắm tay, bỗng nhiên đứng bật dậy, ai bày đầu. Loại chuyện này sao có thể làm công khai?